Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 921, về đến nhà, mẹ hỏi han, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Thẩm Nghiên định nói gì đó, Thẩm Trường Trinh cũng đi tới. Sau đó lên tiếng, anh cả, cứ đưa những người này đến cục cảnh sát đi. Được, Thẩm Trường Bá cũng cảm thấy loại người này chính là tai họa. Tên biêu tử không ngờ, mấy người này vậy mà nói được làm được. Lúc này sợ hãi không thôi, liên tục quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mấy tên đàn em lúc này đều định bỏ chạy, nhưng bị Thẩm Trường Trinh giữ lại. Lúc này mới biết sợ à, lúc trước trêu ghẹo con gái nhà người ta sao không thấy sợ. Tôi thấy mấy người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thẩm Trường Trinh là người ghét nhất loại người này. Anh cả, đại ca, tôi thực sự biết sai rồi. Xin anh tha cho tôi đi, cho tôi thêm một cơ hội. Tôi đảm bảo sẽ không dây dưa với cô gái này nữa. Rõ ràng, lời nói này, không ai ở đây tin tưởng. Tôi đưa người đến cục cảnh sát. Mọi người về trước đi. Thẩm Trường Bá khoảng thời gian này ở đây, cũng quen biết với công an thị trấn. Trực tiếp lấy dây thừng trong sọt ra, trói mấy người họ lại thành một chuỗi, rồi lôi đi. Vương Đông Ni đại khái cũng không ngờ chuyện này lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Lúc này cả người cô ấy đều có chút ngây ngốc, cộng thêm vành mắt và chóp mũi đỏ ửng, trông đáng yêu hơn một cách khó hiểu. Thẩm Trường Trinh cũng không biết tại sao, đột nhiên khẽ nhếch khóe miệng. Yên tâm đi, những người này chắc phải ngồi tù một thời gian, sẽ không ai đến quấy rầy cô nữa. Nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông bên cạnh, Vương Đông Ni vừa đúng lúc ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường Trinh một cái. Chỉ một cái nhìn này, lập tức khiến cô ấy đỏ mặt. Diệu diệu thần kỳ, vâng, cảm ơn mọi người. Nói xong lúc này mới nhìn Thẩm Nghiên, trong mắt đều là sự biết ơn. Vừa đúng lúc này, mấy người nghe thấy phía trước hình như có người đang gọi. Vương Đông Ni vừa nghe liền nhận ra đây là giọng của mẹ mình, lập tức cảm thấy ấm ức, vội vàng chạy tới, cũng không để ý đến nhà họ Thẩm nữa. Mẹ, sao mẹ lại ra ngoài vậy? Thời tiết lạnh như vậy, sức khỏe của mẹ vẫn chưa khỏi mà. Con vừa mới bán thuốc lào sợi xong, đến lúc đó là có thể mua thuốc cho mẹ và ba rồi. Mẹ nghĩ con ra ngoài cũng lâu rồi, không yên tâm về con, sợ đám người đó lại đến tìm con, nên ra ngoài tìm con. Không sao chứ, sao vừa rồi mẹ nhìn thấy nhiều người ở đây thế? Người phụ nữ tóc đã bạc nửa đầu, đi đường cũng run rẩy, nhưng có thể thấy bà ấy thực sự rất thương con gái. Cảm xúc lo lắng này không giống như giả vờ. Mẹ, không sao rồi, vừa đúng lúc gặp được mấy người tốt bụng. Đám người biêu tử đó đã bị đưa đến cục cảnh sát rồi. Con cũng không sao, người tốt bụng, mẹ của Vương Đông Ni kinh ngạc. Được con gái giải thích, lúc này mới biết người trước mặt vậy mà là ân nhân cứu mạng. Lập tức run rẩy muốn đến cảm ơn nhà họ Thẩm. Mẹ Thẩm ban đầu chỉ là bảo các con tiện tay giúp đỡ một chút, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng nhìn thấy bà chị trước mặt vẻ mặt biết ơn như vậy, khiến mẹ Thẩm cũng không dễ chịu lắm. Liên tục xua tay, nói không cần khách sáo. Nhưng rõ ràng mẹ của Đông Ni muốn mời mọi người đến nhà ngồi một chút. Mấy người nhà họ Thẩm đều không phải loại người tham công. Cộng thêm việc tình hình nhà Vương Đông Ni vừa nhìn là biết không tốt lắm. Mẹ Thẩm theo bản năng muốn từ chối, nhưng không ngờ, lúc này Thẩm Trường Trinh lại đi trước một bước, trực tiếp đồng ý, vậy thì làm phiền bác gái rồi. Chúng cháu vừa đi đường cũng khát nước rồi, đến nhà xin bát nước uống. Được, hoan nghênh các cháu. Cách chương.